Thế giới phép thuật, chương 7, vô hệ và hệ siêu cấp, ai sẽ thắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biến toàn bộ bàn ghế trở thành vàng, sau đó ra lệnh cho bay xung quanh cậu và lao vào từ tứ phía. Cậu rút ra thanh katana, chém đứt mọi thứ bay tới một cách nhanh, gọn lẹ, nhưng dù gì cậu cũng chỉ là một con người. Bỗng từ đâu có cái bàn đập vào lưng cậu khiến cậu mất chú ý, mấy cái còn lại cũng ập vào người cậu. Hự, Yuto bay đập vào tường. Yuto, dừng lại đi. Monaco cố vùng vẫy nhưng sao không hề buông, giữ chặt cô lại và đứng từ xa trông ngóng cậu. Bình tĩnh đi Monaco, lớp học bây giờ đã thành chiến trường rồi. Kể cả cậu đi nữa cũng không thể cản lại được hai bọn họ. Sao thuyết phục cô ở lại? Nhưng tôi muốn làm một thứ gì đó, còn hơn là đứng nhìn. Monaco, nhưng bây giờ cô vào thì thay đổi được gì cơ chứ? Sao, Monaco cứng họng, tất cả những lời mà Sao nói hoàn toàn đúng, bọn họ là những người mạnh, có tiếng và quyền lực. So với cô cũng chỉ là một học sinh bình thường, không thể so sánh được với họ. Quay lại lớp học, hiện giờ Grodder đang chiếm ưu thế với những kỹ năng diện rộng và dùng được liên tục. Nhưng Yuto dù đang trong thế bất lợi vẫn có thể chống cự lại một cách điêu luyện. Cậu ta chém đứt mọi thứ mà hắn ta ném vào, thi thoảng cậu rút ngắn khoảng cách và gây được sát thương cho hắn. Vết thương tuy không lớn nhưng cũng cho hắn cơn đau khó chịu. Ngăn lại nhưng pha phản công, hắn ta không dùng vàng để tấn công liên tục như ban nãy. Hắn tạo vàng xung quanh bản thân như một lớp lá chắn và dùng nhưng skill tầm ngắn. Lấy lại được thế chủ động, cậu chém hắn liên tục, vừa di chuyển vừa chém xung quanh khiến hắn rơi vào thế bí như cậu ban nãy. Khác với cậu, hắn ta không thể tìm được cơ hội phản công. Vì cậu di chuyển ngày càng nhanh, ngay cả đòn tấn công của cậu cũng nhanh hơn và mạnh hơn ban nãy rất nhiều. Cứ như cậu tăng sức mạnh theo từng lần chém vậy. Bỗng vết kiếm của cậu chém sượt qua má hắn, tạo ra vết xước dài từ phần đầu xuống má. Hắn hét lên, đẩy bay mọi thứ xung quanh, tất cả bàn ghế hay vàng do hắn tạo ra bay tứ tung như vừa xảy ra một vụ nổ vậy. Tên khốn nạn, ngươi nãy giờ cứ chém đi chém lại, tạo cho ta bao nhiêu vết xước rồi đấy, ngươi có biết không? Grodder, trong đánh nhau là không có hạ thủ lưu tình, bước vào chiến đấu là ngươi phải biết rõ chứ. Yuto, im đi. Grodder đập tay xuống đất, bỗng xảy ra một trận động đất nhỏ xung quanh lớp học. Cái gì vậy, Yuto? Bỗng dưới mặt đất mọc lên đống vàng phóng thẳng vào cậu, theo phản xạ cậu lùi ra sau, nhưng sau cậu lại thêm một đống nữa mọc ra từ phía sau và đập cậu thẳng vào trần. Trần lớp học vỡ tan, rất may là lớp trên học thể dục nên không có ai bị thương. Trận động đất gây ra tiếng động lớn làm chấn động toàn bộ học sinh trong trường. Các thầy cô đã chạy ra trước cửa lớp 9A và trong tư thế chiến đấu. Hai em kia, dừng ngay lại cho tôi. Một giáo viên hét lên. Trận động đất bỗng dừng lại, các giáo viên cũng khá bất ngờ và hủy phép vì nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc. Nhưng không, đống vàng từ đám khói bay ra và tông thẳng vào các thầy cô làm cho họ bay thẳng vào nơi học sinh đang đứng. Cô có sao không? Monaco chạy ra và đỡ một người giáo viên. Mọi người trong top cũng tụ tập đông đủ nhưng không ai dám vào vì chứng kiến một trận chiến mà họ chưa từng được chứng kiến trước đây. Các em, nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Giáo viên cố gắng nói chuyện với Monaco. Grodder đang đánh nhau với Yuto. Monaco, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay mà, vừa đến đây, nó đã hỏi, về Yuto, người giáo viên, cô mau nằm nghỉ đi, chắc chắn Yuto sẽ thắng thôi. Monaco nói với khuôn mặt đầy tin tưởng, tôi không nghĩ vậy, Tenma xen vào, này, Monaco, nhìn đi, Tenma chỉ vào đám khói. Monaco nhìn theo hướng Tenma chỉ, cô nhìn thấy Yuto đang bị dồn vào góc tường, Grodder đã lấy vàng bao bọc hai cánh tay lại và tấn công cậu dồn dập. Cậu không thể làm gì ngoài phòng thủ, nhưng dù đỡ được những cú đấm nhưng cậu vẫn bị đập vào bức tường, nếu cứ thế tiếp tục thì cậu sẽ thua. Bỗng cậu cắt đứt bức tường sau lưng và nhảy qua lỗ hổng do cậu tạo ra. Tên Grodder không buông tha, hắn đuổi theo cậu và tạo ra bức tường chặn đường chạy, nhưng cậu không chạy mà đứng im chờ hắn tới. Khi hắn gần tới nơi, bỗng dưng cậu lướt qua hắn với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tất cả giáp, vũ khí của hắn vỡ tan, sau đó thấy hắn quỳ rạp xuống với khuôn mặt thất thần. Tất cả tròn mắt kinh ngạc, cậu vài giây trước đang bị dồn vào đường cùng bỗng dưng chiến thắng một cách nhanh gọn. Thắng, thắng rồi, Monaco, cái tốc độ gì vậy? Cậu ta sở hữu sức mạnh của tôi hay sao mà nhanh đến vậy? Tenma, không thể nào, Ninji, cậu ta, Jinji, thắng rồi, sao, wow, tất cả những người trong top, vậy mới là đội trưởng của chúng ta. Kai, 9 người reo lên sung sướng, một chiến thắng không ai có thể lường trước được, một chiến thắng bất ngờ với pha phản công chỉ trong nháy mắt của cậu đã tạo ra một ký ức mà không ai quên khi vừa được chứng kiến. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, Roder, hắn đấm liên tục xuống đất, đấm đến nỗi chảy cả máu tay, cậu thấy vậy, đi ra sau hắn và nói. Ngươi không thể thắng được ta, bởi vậy đừng tự làm thương mình nữa. Yuto, im đi, Roder, hả, Yuto, ai em đi, Roder bỗng đứng vút dậy. Một bàn tay vàng khổng lồ bỗng từ đâu hiện ra, nắm chặt lấy cậu. Cái, Yuto, cái gì, Grazen, không thể nào, không phải hắn đã mất hết khả năng chiến đấu rồi sao? Tenma, Roder, chuyện gì đang xảy ra vậy? Yuto, cậu chợt nhìn thấy hình xăm màu vàng bên má Roder, có vẻ như hắn đang vô cùng tức giận và bộc phát sức mạnh. Cậu cố vùng vẫy nhưng gần như là vô vọng, bàn tay nắm rất chặt khiến cậu không thể thoát ra. Bỗng bàn tay mở ra bất ngờ, cậu cũng không đoán trước được việc này, Roder lao lên đấm cậu điên cuồng. Hắn đấm nhanh đến nỗi cậu gần như không chặn nổi một đòn, song cầm cậu và vứt lên không trung. Hai cột vàng mọc từ hai bên đâm thẳng vào cậu từ hai phía khiến cậu lại tiếp tục không thể phản kháng lại. Hắn nhảy lên và đấm cậu rơi xuống đất tạo ra một lỗ hổng lớn ngay dưới sân trường. Cầm đầu cậu lên, hắn lại ném cậu lên và dùng hai bàn tay giữ cậu lại. Ha ha ha ha ha, sao thế, sao ngươi không chống cự như ban nãy đi? Roder, Yuto, dừng lại ngay, Monaco chạy lại phía trận chiến. Roder khua tay cái, một cột vàng đập thẳng vào cô, làm cô bay thẳng vào bức tường phòng hiệu trường. Monaco, Grazen, các ngươi đều là một lũ phế vật, mạnh có tí đã ảo tưởng này nọ. Tiêu biểu là ngươi đấy, Yayami yêu. Roder chưa dứt câu, hắn bị cậu đấm bay ra sau, đâm thẳng vào đống vàng mà hắn vừa tạo ra. Cái gì? Roder đứng dậy với khuôn mặt đầy máu. Không thể tin được ta phải dùng thứ này với một tên học sinh. Yuto, cái gì vậy? Roder, Yuto đã tháo bỏ kính ra, đôi mắt xanh biển của cậu được chuyển thành màu vàng, nhưng mắt trái cậu lại nhắm chặt lại. Ngươi đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roder tạo hơn chục cột vàng lao về phía cậu nhưng bất ngờ nó quay lại và bay thẳng vào hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Roder, cậu mở mắt trái ra, con mắt trái nó có màu tím cùng với hoa văn xung quanh, một con mắt vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Hắn ta dùng phép vào cậu, con mắt trái sáng lên và mấy cây cột lại quay ngược vào hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Roder, cậu nhìn thẳng vào hắn với con mắt tím. Lại đây nào tên khốn, ta sẽ cho ngươi nếm thử con át chủ bài của ta, con mắt thần. Yuto, cách chương.